Chiến thần Hào Môn, chương 1016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 1016 chương di chuyển quá nhiều người bánh ga. Tô, hiểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiểu còn ở đây làm cái gì? Đi làm việc, Hoa Sinh ngượng ngùng nở nụ cười một tiếng, không ngừng bận rộn gật đầu, càng phát ra cảm thấy hắn người lão bản này, là thật có ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thuộc cường đại đến giống như Thái Dương giống nhau chói mắt, đối với Lâm Vũ thật lại ôn nhu có thể để cho hết thảy nữ nhân ghen ghét, đối đãi bọn họ, giống như là lão bằng hữu giống nhau, chỉ sợ bọn họ biết thời gian không tính là lâu. Giang Ninh trên người, không hiểu có một loại, khiến người ta nguyện ý tín nhiệm theo chống đỡ, thậm chí là tín ngưỡng mị lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ khu vực khai thác mỏ, đều ở đây khẩn trương lại có thứ tự khai triển công việc so với quá khứ tới, càng thêm ngay ngắn rõ ràng, mỗi người trạng thái làm việc cũng hoàn toàn bất đồng. Có Lâm Vũ thật phần kia tỉ mỉ kế hoạch thư làm chỉ đạo, hầu như tất cả mọi người biết chính mình nên đi tới phương hướng ở nơi nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, thứ 8 khu vực khai thác mỏ biến hóa, để cái khác mười mấy khu vực khai thác mỏ, đều sợ ngây người tròng mắt. Từng cái phái người đến học tập trở về cùng theo một lúc làm cho cả Tây Sơn thành phố công tác bầu không khí, đều có biến hóa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như không phải tự mình từng trải, Hoa Sinh chính bọn nó cũng không dám tin tưởng, một điểm nho nhỏ cải biến, có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Cùng lúc đó, từ thành phố chung quanh tới được người cũng càng ngày càng nhiều, mười mấy khu vực khai thác mỏ, nguyên bản còn có chút thiếu hụt nhân thủ, lập tức liền bổ khuyết đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là một ít kinh nghiệm phong phú thợ mỏ, đó cũng đều là có thể gặp không thể cầu thời điểm mấu chốt, có thể đỉnh trọng dụng. Điều này làm cho màu đồng núi thành phố cùng với thành phố chung quanh, đồng dạng làm khoáng sản nghề nghiệp những người đó, tâm tình có chút không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là đừng bác, nhìn trước mắt bị bẻ gãy ngón tay, vẻ mặt chật vật Trình Phàm, hắn hừ một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phế vật, hắn vốn định cho Giang Ninh một cái kiến nghị, nói là kiến nghị, nhưng thật ra là dạo ai phủ đầu, có thể kết quả đâu, Giang Ninh căn bản cũng không có cho Trình Phàm cơ hội, đem hắn cho đuổi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng tổng, không phải ta vô dụng, là Na Lâm thị Giang Ninh quá bá đạo. Trình Phàm cắn răng nói, đừng tổng hào tâm cho hắn kiến nghị, hắn là thái độ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng tổng, ta cảm giác tiểu tử này tới Tây Sơn thành phố, căn bản cũng không phải là vì kiếm dòng này nghiệp tiền, hắn là tới bừa bãi chúng ta vòng tròn. Đừng bắc cao mày, híp mắt lại, nhìn Trình Phàm, không nói được một lời ý bảo hắn nói tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta điều tra, Lâm thị chủ yếu kinh doanh hành nghiệp là mỹ trang cùng chữa bệnh khoáng sản, bọn họ thậm chí đây đều là lần đầu tiên tiếp xúc, căn bản là dính vào. Lại đem công nhân thấy trọng yếu như vậy, chúng ta chẳng lẽ không biết lớn Tây Bắc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trình Phàm trong lòng hận thấu Giang Ninh, điên cuồng lửa cháy đổ thêm dầu. Bọn họ chính là đem sử dụng công nhân thành phẩm đề cao đi tới, ngược lại cùng lắm thì bọn họ có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng chúng ta đâu? Chúng ta Mạc gia, mấy đời người đang làm khoáng sản hành nghiệp, cái này Giang Ninh. Sợ là dụng tâm hiểm ác đáng sợ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, đừng bắc sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên biết Trình Phàm bị Giang Ninh bẻ gãy ngón tay, còn bị mất mặt nhất định sẽ cố ý khuếch đại, nhưng hắn như trước cảm thấy Trình Phàm nói rất có đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cùng cái kia Lâm thị ở khoáng sản hành nghiệp căn bản là một cái người thương. Bọn họ có thể sằng bậy cùng lắm thì bò chạy chính là, nhưng Mạc gia cùng với Chu Vi những gia tộc khác cũng đều là mấy đời ăn chén cơm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quy củ một khi bị phá hủy, còn muốn tạo dựng lên, khả năng liền khó khăn, nhất là này thợ mỏ cho bọn hắn ăn rồi thịt còn muốn để cho bọn họ gặm cỏ, bọn họ khẳng định không làm. Giúp ta liên hệ những nhà khác, cái này Lâm thị, động quá nhiều người bánh ga. Tô, sống không lâu rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.